Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 50 của Cường Giả Tâm Thần. Chúng ta sẽ cùng xem là sẽ còn điều gì xảy ra với Phạm Điên và Lão Trương cùng với những người bạn của mình. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngày 15 tháng 5, thời tiết rất đẹp. Lâm Phàm, ngươi đừng có khẩn trương, đừng kích động. Đây chỉ là kiểm tra rất bình thường thôi. Ngươi cứ buông lỏng là được. Độc Nhãn Quái, nội tâm rất bình tĩnh. Lúc này, đang tụ họp tất cả những chuyên gia đỉnh cao nhất của thành phố Duyên Hải. Là chuyên gia nghiên cứu về thân thể người, chuyên gia cơ bắp, còn có cả các thiết bị cao cấp, chuyên gia xương cốt, chuyên gia tim mạch. Thậm chí còn triệu tập cả chuyên gia đặc biệt ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đến. Độc Nhãn Quái muốn kiểm tra tình huống thân thể của Lâm Phàm. Mặc dù lần trước kiểm tra cũng không có tác dụng gì, nhưng lần này thì khác. Có nhiều chuyên gia cao cấp tụ họp tại đây như vậy, khẳng định là sẽ không có cái gì mà không nhìn ra. Ta rất bình tĩnh mà. Lão Trường đứng ở bên cạnh trò chuyện với một nam tử trung niên mặc áo khoác blue. Thiết bị này rất không tệ. Người chính là bác sĩ sao? Nam tử mặc áo blue trắng nhìn thấy tuổi tác của Lão Trương đã lớn, tưởng rằng là một vị lão đại nào đó, thần sắc cung kính. Dạ vâng. Kỳ thật ta cũng được coi là một bác sĩ đó. Lúc nào rảnh rỗi chúng ta có thể giao lưu. Không sao. Nam tử trung niên thụ sủng nhược kinh. Lão Trương cũng hài lòng gật đầu. Đối với lão mà nói, được xuất hiện ở đây đều là những thiết bị cao cấp, đều là những người rất giỏi. Lão nhìn hoa mắt, muốn đem lấy bảo bối ra chia sẻ với bọn họ một chút. Nhưng ngẫm lại thôi đi. Kỹ thuật châm cứu của lão quá cao siêu. Nếu như bị người ta nhìn thấy, sẽ không tốt. Được rồi, bắt đầu kiểm tra. Rất nhanh, các thiết bị khởi động. Mọi người đều bận rộn ghi chép số liệu. Tình huống này là lần đầu tiên diễn ra như vậy. Độc Nhãn Quái cũng rất muốn biết Lâm Phàm đến cùng là tu luyện như thế nào. Cho đến bây giờ, lão vẫn không hiểu nổi. Lúc đi hỏi Hách Tiện Nhân thì thừa biết, thế nhưng lại giả vờ ngớ ngẩn. Nếu như Hách Tiện Nhân biết, chắc chắn là sẽ ẩn giấu. Đối với Hách Tiện Nhân mà nói, thật sự là rất khó hiểu. Hách Tiện Nhân là một người kẻ luôn luôn biết che giấu. Mặc dù Hách Tiện Nhân kia biết Lâm Phàm không đơn giản, thế nhưng thời điểm ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Lâm Phàm và Lão Trương nghịch ngợm tìm chết, đối với người bình thường chắc chắn là sẽ ngòm cụ tỏi. Nhưng mỗi một lần Lâm Phàm đều có thể vượt qua, là bình yên vô sự. Độc Nhãn Quái cũng không tưởng tượng nổi tại sao Lâm Phàm lại mạnh mẽ như vậy, là mạnh mẽ đến mức vượt qua sự chấp nhận của nhân loại. Kết thúc kiểm tra, Lâm Phàm cầm biểu đồ đo lường đưa cho Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái cao mày lẩm bẩm, không thể nào, tại sao lại có thể như vậy chứ? Nhìn các con số ở trên biểu đồ này không có gì kỳ lạ hết, lão thật sự không thể tin nổi. Các số liệu rất bình thường, không có gì là kỳ quái. Sếp, có lẽ là thiết bị của chúng ta có vấn đề. Một vị mặc áo blue trắng nhìn thấy Độc Nhãn Quái bộ dáng không dám tin, cố ý an ủi. Độc Nhãn Quái lắc lắc đầu. Không phải thiết bị có vấn đề. Cái này... Nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Phàm, Độc Nhãn Quái bất đắc dĩ thở dài. Đã suy nghĩ thông, đây là thật. Những thiết bị này căn bản là không thể nào tra ra được nội tình trong thân thể của Lâm Phàm. Vĩnh Tín Đại Sư nói, thì có phải là phương hướng kiểm tra của chúng ta có vấn đề? Lâm Đạo Minh nói, có lẽ đây chính là phản pháp quy chân. Độc Nhãn Quái thở dài một tiếng. Bọn họ nói những lời ấy hoàn toàn là vô nghĩa. Cái gì mà phản pháp quy chân? Phản cái rắm chó. Kiểm tra đo lường thất bại. cũng không làm cho độc nhãn quái thất vọng. Lão cảm giác đây chỉ là có một chút vấn đề mà thôi. Lúc này, lão Trương đến bên cạnh độc nhãn quái, nhèo nhèo mắt. Ê, lão độc nhãn, ngươi có còn tin tưởng ta không? Thời điểm nói ra, lão tràn đầy mong đợi. Độc nhãn quái nhìn lão Trương, trong đầu nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra. Đối với lão độc nhãn mà nói, chuyện đó ảnh hưởng rất lớn. Mấy lần bị chơi cho nằm bệnh viện, người chịu thiệt đều là mình. Làm sao lại có thể tình nguyện mà đi chịu thiệt tiếp? Nhưng có đôi khi suy nghĩ kỹ, lão Trương là người rất có nguyên tắc. Độc nhãn quái nội tâm bất an, nhiều lần muốn nếm thử, nhưng cứ nghĩ đến kết quả thì nội tâm đau xót. Được rồi, sau này rồi tính. Độc nhãn quái từ chối một cách lịch sự, tạm thời cũng chẳng có tâm tình thảo luận những điều này. Kiểm tra đo lường xong, Lâm Phàm mang theo lão Trương và Tiểu Kê đi dạo phố. Chuyện vừa rồi đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Mặc dù không hiểu lắm vì sao lão độc nhãn lại làm vậy, nhưng có lẽ lão độc nhãn cũng có lý do riêng. Có lẽ là vì thân thể của mình có vấn đề. Ê, vừa rồi kiểm tra có gì không? Lão Trương hỏi. Không sao. Ê, vậy mà ta tưởng rằng còn có vấn đề. Lão Trương nói như vậy chính là muốn thử xem. Lâm Phàm nếu như nói không có cảm giác thì là tốt, chứ còn nếu như có làm sao đó, lão Trương sẽ rất lo âu. Lâm Phàm bước đi, nhìn xung quanh. Ở xung quanh có rất nhiều thị dân. Bọn họ dường như lẫn vào trong đám thị dân. Ê, Tiểu Phàm, sao vậy? Lão Trương tò mò hỏi. Lâm Phàm nhìn ở đằng xa. Ta có cảm giác như là có ai đó đang nhìn chúng ta đó. Lão Trương theo tay của Lâm Phàm. Ý làm sao có thể? Ở bên kia là cao ốc đó, làm gì có ai nhìn chúng ta đâu. Nếu như quả thật là có người theo dõi thì có thể trực tiếp đi đến mà xem, chứ cần gì phải đứng từ xa. Ông nói cũng có lý. Ở trên tòa cao ốc Thế Mậu, trên mái nhà gió thổi lồng lộng. Này, xa như vậy cũng có thể bị phát hiện sao? Một vị nam tử mồ hôi đầm đìa ngồi chồm hổm. Cái kính viễn vọng đã nói ra thân phận của hắn. Đây là người dùng thiết bị để theo dõi. Người này ở trên mặt có in hẳn một đồ án tấm bài poker. Dung mạo của hắn quả thật là rất đẹp trai, nhưng trong mắt lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Ảo giác sao? Nam poker nói ra một câu, sau đó lại tự tin. Không thể, tuyệt đối là ảo giác. Ta ẩn giấu kỹ như vậy, tại sao hắn có thể phát hiện được? Vừa rồi ánh mắt kia chỉ là trùng hợp, là mình tự hù dọa bản thân. Hay đúng là hù chết em mà. Năng lực tự an ủi bản thân của lão rất mạnh. Rất nhanh liền thông suốt, dọn dẹp đồ vật rồi biến mất trên mái nhà. Ở ủy ban đặc biệt. Nghiên cứu ra rồi, chúng ta nghiên cứu ra rồi. Một đám chuyên gia hô lên. Bọn họ rất hứng thú đối với những văn tự cổ xưa. Sau khi nghiên cứu cái bia đá, bọn họ rất hưng phấn. Thậm chí bộ dáng như là nếu như ngươi không cho ta nghiên cứu, chúng ta sẽ liều mạng với ngươi. Bia đá từ Thái Sơn mang về, bọn họ mất ăn mất ngủ, toàn tâm toàn ý tập trung. Bọn họ đọc qua những cổ tịch. Thời điểm mới bắt đầu, bọn họ đã thăm dò ra đây là đạo văn và Phật văn. Sau khi đã có mục tiêu thì tất cả cứ thế thẳng đường mà tiến. Là cái gì vậy? Độc nhãn quái vội vàng hỏi. Báo cáo sếp, theo căn cứ nghiên cứu của chúng ta, đây là đạo văn và Phật văn cùng lưu lại Chấn Ma kinh văn. Những kinh văn này chỉ cần tra một chút sư thư tịch cổ là có thể đọc được. Không nghĩ tới lại có năng lực mạnh mẽ như vậy. Chúng ta kết luận là thần thoại, là truyền thuyết, là thật. Bọn họ một mực nghiên cứu văn tự cổ đại. Đối với trí tuệ của cổ nhân là bội phục, nhưng vẫn chỉ được coi như là một bộ môn học thuật. Khảo cổ tất cả những gì trong lịch sử, bọn họ phát hiện ra một điều, thần thoại có thể là sự thật. Điều này trùng kích rất lớn đối với thế giới quan khoa học của bọn họ. Độc nhãn quái nói. Là viết gì? Báo cáo sếp, ở trên bia đá là hai loại kinh văn hỗn hợp. Có Phật Gia Lăng Nghiêm chú đạo gia cao thượng Ngọc Hoành tâm ấn diệu kinh. Lăng Nghiêm chú, có uy lực gì? Vĩnh Tín đại sư cũng rất kinh ngạc, tâm tư chấn động. Lão biết loại thần chú này, nhưng không nghĩ đến lại có năng lực mạnh mẽ đến mức có thể được tạc lên bia đá để trấn áp tà vật. Mặc kệ, lão đã đọc thuộc rất nhiều Phật kinh. Là kinh Phật lúc nào cũng có thể lẩm bẩm ở trong miệng, nhưng chưa bao giờ lão tin Lăng Nghiêm chú lại có năng lực mạnh mẽ đến như thế. Đạo gia Lăng Nghiêm chú. Tại sao lại cả kinh Phật kinh và đạo kinh đều được ghi lại? Lưu Hải Thiềm mỉm cười nói, không ngờ thời kỳ cổ đại đạo gia ta cao thượng Ngọc Hoành tâm ấn diệu kinh lại có uy lực như vậy. Lâm Đạo Minh, người nói thế này là thế nào? Cao thủ gãy răng cửa của Mao Sơn, Lâm Đạo Minh trợn mắt, không còn lời gì để nói. Người oai phong thì oai mẹ đi, ngươi còn gọi đến ta làm gì? Lâm Đạo Minh chỉ có thể cười hề hề, sau đó cũng không có cãi. Lão từ đầu đến cuối vẫn cho rằng Mao Sơn nhà mình là mạnh nhất. Cái gì mà Phật ra, cái gì mà đạo ra, cút mẹ sang một bên. Độc Nhãn Quái phất tay một cái, ý bảo mọi người yên lặng, sau đó trầm giọng. Chúng ta không ngừng vén tấm màn bí mật. Trong lòng các vị đều có mình ngộ. Thế giới không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Khả năng chúng ta hiểu về tà vật quá ít. Này, mấy người từ tổng bộ tới, chúng ta có thể nói kết quả với bọn họ. Còn một điều quan trọng hơn, chúng ta phải tìm ra rất nhiều cổ tịch, tìm kiếm những bí mật ở trong cổ tịch. Độc Nhãn Quái tin tưởng thần thoại truyền thuyết là thật. Trước kia, những thứ được bọn họ coi là thần thoại, coi là truyền thuyết cũng có thể là thật. Mọi người không nói, nhưng ánh mắt rất rõ. Bọn họ dự cảm thứ mà bọn họ sắp sửa tìm ra là bí mật động trời. Vâng, sếp, tôi lập tức báo tin cho tổng bộ. Này, đây là phát hiện lớn nhất của nhân loại đó. Mọi người cảm giác trong ngực nóng bỏng như có lửa đốt. Mặt mũi của bọn họ tràn đầy tự hào đối với họ mà nói. Đây là những thứ họ mất ăn mất ngủ mới nghiên cứu ra được. Lúc này, Lâm Phàm cùng Lão Trương đứng trước cửa nhà hàng trà sữa đồ uống. Bọn họ đi vào trong. Ở bên trong có hai chén trà sữa hương vị không tệ, lại còn có một chút mùi rượu. Đối với Lão Trương mà nói, hơi có chút hoa mắt, nhưng đối với Lâm Phàm thì vô cùng yêu thích. Lâm Phàm nhìn thấy một nữ tử đội mũ, đeo kính râm, đeo khẩu trang, bọc kín cả mình. Muốn nhìn ra đối phương là ai căn bản là không thể. Thế nhưng Lâm Phàm lại cau mày. Ý, Tiểu Phàm, ngươi sao vậy? Lão Trương nhìn ra tâm tư của Lâm Phàm. Bọn họ ở chung đã mười mấy năm, hai bên nội tâm cũng đã có chút tương thông. Ta nhìn thấy bà xã của ta đó Lão Trương. Ý, bà xã? Lão Trương trợn mắt nhìn trái nhìn phải. Ý, ta đâu có thấy đâu. Thời gian gần đây, Lão Trương phát hiện tinh thần của Lâm Phàm không tốt. Dường như sau khi rời khỏi bệnh viện Thanh Sơn mới trở thành như vậy. Là rất phiền phức. Lão bây giờ muốn mang Lâm Phàm về Thanh Sơn, về nhà của bọn họ. Đó mới là nơi làm cho lão có cảm giác an toàn. Lâm Phàm tay cầm đồ uống, ánh mắt liếc sang đối diện với chúng ta kia. Ý, vậy ngươi đi sang tìm nàng đi. Nhưng dường như nàng không nhận ra ta là ai. Lão Trường suy nghĩ, vỗ vai Lâm Phàm, nở nụ cười trấn an. Gặp được lão bà là phải vui mừng chứ. Ta hy vọng ngươi có thể bảo nàng mua cho chúng ta hai chén đồ uống, bởi vì chúng ta làm gì có tiền. Lần trước, Kim Hòa Lị cho Lâm Phàm vay 1.000 đồng. Thế nhưng sau chuyến đi Thái Sơn, hắn bị đánh rơi mất. Chỉ còn có mấy chục đồng, thật là nghèo. Hiện tại, hai cốc đồ uống này, hắn cũng không tìm được ra. Ê, ta có thể thật không? Ê, ngươi còn không tin ta sao? Ta là một lão đầu già, ta rất có kinh nghiệm tình trường đó. Tôi tin lời ông. Tình huống lúc này có chút xấu hổ. Một người dám nói, một người dám tin tưởng. Lâm Phàm cảm giác cũng cảm thấy rôn rôn, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi đến. Mộ Thanh rất khẩn trương, nàng đã ngụy trang như thế, làm sao lại có người biết đang đi về phía nàng. Nàng cứ lặng lặng ngồi đó nhìn Lâm Phàm đang suy nghĩ. Đây là tên đó, là cái tên đó rõ ràng mình chưa bao giờ gặp, vậy mà một mực cứ khẳng khăng nói mình là vợ hắn, thật là kỳ quái. Hắn đang đi tới. Mộ Thanh cho rằng đối phương không nhận ra, trong lòng cũng thầm hô may mắn. Nhưng Lâm Phàm càng đến gần, nàng cảm giác sự tình càng không đơn giản như mình tưởng tượng. Ngụy trang đến thế cũng có thể nhận ra sao? Ánh mắt này quả thật quá tinh tường. Bà xã. Lâm Phàm mỉm cười. Mộ Thanh vội vàng giơ tay. Khoan đã, ngươi nhầm rồi. Ta không phải là bà xã của ngươi. Nếu như ta là bà xã của ngươi, ta còn không nhận ra chồng mình sao? Lâm Phàm không phải là người giỏi ăn nói, nghe như vậy liền cúi đầu, cầm hai cốc đồ uống trong tay, không biết nói sao. Cách ăn mặc của ta đến như vậy, người cũng có thể nhận ra. Người làm sao có thể làm được? Mộ Thanh tò mò hỏi. Đến kín như thế này mà còn nhận ra, người trước mắt có thể là một con chó săn, tuyệt đối địa vị sẽ là bá chủ. Bất luận người ta ẩn trốn như thế nào, che giấu ra làm sao, cũng có thể nhận ra. Chỉ bằng khả năng đó đã rất đáng sợ. Là mùi đó, là ta ngửi thấy mùi trên người của nàng đó, Lâm Phàm nói. Mộ Thành muốn bỏ cái khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt ngây ngẩn mà nhìn đối phương. Là mùi, ông trời ơi. Này, nếu như so sánh, chỉ bằng mùi có thể nhận ra thì mũi của hắn còn thính hơn mũi chó. Này, ta xin lỗi. Người bắt chuyện với ta như vậy, ta không biết tiếp người như thế nào nữa, người hiểu không? Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ta không hiểu. Mộ Thanh ôm đầu bất đắc dĩ. Vậy tại sao người biết ta? Biết bao lâu rồi? Là rất lâu đó. Ở trong giấc mộng, ta biết nàng. Ta chính ta đã nhìn thấy nàng chết đó. Chết? Mộ Thanh không tiếp thu nổi lời của Lâm Phàm. Đối phương đã nói đến câu chuyện chết, đang yên đang lành ngươi lại nói ta chết, ta làm sao mà chấp nhận? Đúng vậy, nàng đã chết già đó. Mộ Thanh trầm tư, nàng đã nghi ngờ đối phương liệu có phải bị hội chứng huyễn tưởng hay không. Vậy người trong giấc mộng đó đã tán tỉnh ta như thế nào? Ta không tán tỉnh nàng. Nàng nói chỉ cần ta cưới nàng, nàng sẽ đem đồ vật cho ta để ta cứu Tiểu Bảo. Vì cứu Tiểu Bảo cho nên ta đồng ý. Sau đó mỗi lần trời tối, nàng thích cởi quần ta. Ê, ta rất phiền não với mấy thứ đó, nhưng nàng thì lại rất yêu thích. Vì vậy ta đành mặc kệ. Nếu như bây giờ có dao mà nói, Mộ Thành có lẽ sẽ tức giận mà một dao đâm chết Lâm Phàm. Tên này quả thật quá đáng. Lại còn nói ta cởi quần hắn, hơn nữa còn làm loại sự tình nóng bỏng. Ta là loại người như vậy sao? Khoan đã, người vừa nói là trong giấc mộng, vậy không phải là hiện thực. Bằng vào cái gì mà ngươi xác định ta là bà xã của ngươi? Ngươi cũng biết đó, ta là idol của công chúng. Đàn ông các ngươi ở trong giấc mộng đều coi ta là thần tượng, đều muốn cưới ta làm vợ là chuyện rất bình thường. Ngươi cũng như vậy. Lời này nói ra rất có lý. Chuyện này cũng không phải là không thể, là tưởng tượng. Không, ta không nhầm đâu. Mùi của nàng ta làm sao quên? Mộ Thanh vừa định nói gì đó, bị lời này của Lâm Phàm làm cho cảm thấy cứng họng. Nàng luôn cảm giác tình huống của đối phương quả nhiên là đầu óc điên nặng. Thế nhưng tuyệt đối không đơn giản như thế. Người cứ luôn miệng nói là mùi mùi, người có thể chứng minh không? Nàng đã sắp sửa bị đối phương làm cho dở khóc dở cười. Cho đến bây giờ, nàng cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Ta còn có dấu vết khác. Ở tay của nàng có vết sẹo. Mộ Thanh giơ tay lên. Cái này không thể nói là bằng chứng. Từ bé ta đã có. Mà ta mặc áo cọc tay là người ta có thể thấy. Không. Là ta cắn nàng. Là trùng với dấu răng của ta đó. Lâm Phàm nhe răng chỉ. Mộ Thanh biết vết thương trên cổ tay chính xác là vết cắn. Nếu như vì vậy mà tin, sự tình này cũng không thể. Nếu chỉ như vậy, chưa đủ để tin. Còn có thứ khác không? Lâm Phàm lại tiếp tục suy nghĩ. Ta đã từng nhớ nàng nói với ta là ngực của nàng rất trắng. Mộ Thành hít sâu một hơi, quả nhiên là muốn đánh người. Có biết bao nhiêu người ngực trắng, phụ nữ ngực đều trắng, nói như vậy thì có tác dụng gì? Mộ Thành kìm nén cảm xúc muốn đánh đối phương. Không phải là nàng không muốn đánh, mà thật sự là nàng không đánh được. Cũng đã sớm thăm dò tình huống của đối phương, thực lực vô cùng cường đại, là người mạnh nhất của thành phố Diên Hải. Vậy ai còn là đối thủ của hắn? Lâm Phàm nói. Ta đã thấy qua, ta cũng đã nghe nàng nói, nàng không có lông đó, mà loại người trời sinh không có lông làm cho ta hiếu kỳ. Nàng biết ta hiếu kỳ, cho nên thoải mái nằm để cho ta nghiên cứu. Người, thật sự là người. Mộ Thanh lúc đầu còn chịu được, thế nhưng dần dần trôi qua, càng nói chuyện, nàng càng thấy không đúng. Bởi vì nàng nhận ra, ánh mắt của đối phương nhìn nàng là vô cùng thuần khiết. Xoạt một cái, Mộ Thanh giật khẩu trang, bộ dáng vô cùng tức giận, đến mức thở phì phì. Là ngươi nhìn trộm ta? Không đánh mà khai. Lâm Phàm nói như vậy, tình huống có lẽ chính là như vậy. Nhưng Lâm Phàm lại lắc đầu. Không, ta không nhìn trộm, là nàng vạch ra cho ta nhìn, ta mới được nhìn chứ. Mộ Thanh bực bội, đeo cái khẩu trang, đội mũ cu lưỡi chai, quay người rời đi. Nàng nghĩ, nếu như nàng tiếp tục nói chuyện với hắn, có lẽ nàng sẽ không chịu nổi, mà xông đến đánh hắn. Này, khoan đã. Lâm Phàm hô lên. Người còn muốn gì nữa? Mộ Thanh nói. Lâm Phàm gãi gãi đầu, mỉm cười. Nàng có thể mời ta và Lão Trương hai chén đồ uống. Là hiện trường lập tức yên tĩnh. Cái gì? Người... Là như vậy đó. Là bọn ta không có tiền hai chén đồ uống. Chương 243, Hồng Nhan Họa Thủy. Đối với bất kỳ ai mà nói, loại tình huống này dở khóc dở cười là loại tình huống nghiêm trọng nhất mà từ trước tới nay Mộ Thanh từng gặp. Là ngươi nói tất cả những điều đó với ta chính là vì muốn ta mua đồ uống cho ngươi sao? Không phải, là Lão Trương bảo ta nhận nàng, sau đó mới bảo nàng đi mua đồ uống cho ta, bởi vậy ta mới đi nhận đó. Nếu như nàng không có tiền thì không sao đâu, ta nhịn không uống nữa. Mộ Thanh nhìn bộ dáng của Lâm Phàm nói chuyện rất nghiêm chỉnh, tức giận muốn nổ tung cả đầu. Nghe đi, đây là lời người nói hay sao chứ? Người bình thường làm sao lại có thể nói như thế? Mộ Thanh mở túi sách, động tác có chút bực dọc, lục lọi thứ gì đó. Sau đó lấy ra một tờ 100 đồng vỗ lên bàn, bực bội rời đi. Lâm Phàm muốn nói gì đó lại suy nghĩ một chút, cầm lấy tờ tiền, quay về chỗ Lão Trương. Này, xem này. Hắn vẩy vẩy đồng tiền, trên mặt hiện lên ý cười. Ý, vậy là có đồ uống rồi. Lần này nhất định ta phải gọi đồ uống thật ngon. Này, bà xã của ta không tệ phải không? À, thật sự là một người vợ tốt đó. Sau đó, bọn họ dùng 100 đồng gọi hai cốc đồ uống. Tiền lẻ còn thừa Lâm Phàm cất cẩn thận, sau này có thể sẽ mua tiếp. Quả nhiên, trên thế giới này rất nhiều người tốt. Bọn họ bưng hai cốc trà sữa, hài lòng đi trên đường. Lâm Phàm nhìn thấy, trong con ngõ nhỏ không xa, có một cô bé đang đeo cặp sách, ngồi ở đó khóc. Hắn và Lão Trương liếc nhìn nhau sau đó đi đến. Ê, em gái nhỏ, tại sao lại khóc vậy? Lâm Phàm nói, có chuyện gì buồn phiền có thể nói với chúng ta sẽ giúp ngươi. Cô bé đang khóc, nhìn thấy hai người xa lạ tới, bị dọa, liền vội vàng đeo cặp sách chạy về đằng xa. Bọn họ nhìn bóng lưng của cô bé, trong lòng trầm tư, Lâm Phàm nói. Này, Lão Trương, ta có cảm giác như nàng cần sự trợ giúp đó. Này, làm sao mà ngươi biết? Là cảm giác. Con gà trống nhìn bọn họ, nghĩ tới hai tên nhân loại điên khùng này, nó cạn lời. Tiểu Phương chạy một đoạn xa, vừa chạy vừa quay đầu lại, xác định hai người kia không đuổi theo, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ hai người kia, không dám nói gì với đối phương dù một câu. Hiện tại có rất nhiều người xấu, không thể tùy tiện nói chuyện với người lạ, cha mẹ của cô bé dặn như vậy. Đi đến trước một cái thùng rác, mở nắp thùng, cẩn thận xăm soi, lấy ra hai cái bình rỗng, mở túi xách, thả cái bình vào. Sau khi Tiểu Phương rời đi, Lâm Phàm và Lão Trương đi đến, bọn họ mở thùng rác, ngoại trừ mùi hôi thối thì chẳng có cái gì. Là cô bé tìm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Lão Trương lắc đầu. Ê, ta không biết là hắn tìm gì. Này, có phải là cô bé bị rơi cái gì vào thùng rác cho nên muốn đi tìm? À, rất có khả năng đó. Lão Trương cảm giác rất có khả năng như vậy, nhưng luôn thấy có chút gì không thích hợp. Chỉ là không thích hợp ở đâu, nhất thời nói không ra. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, thì trực tiếp không suy nghĩ nữa. Suy nghĩ nhiều, đầu lộn sẽ nổ tung mất. Cho nên bọn họ quyết định chỉ đành đi theo sau lưng của Tiểu Phương. Đi được một đoạn rất xa, đến một chỗ nghèo đói, là khu ổ chuột của thành phố Diên Hải. Ở đây nhà đều thấp, rách nát, bằng tôn ghép, bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà ở đây, khu vực này lại có rất nhiều người ở. Đây là nơi dành cho người nghèo, trong một căn nhà cũ nát. Mẹ, con đã về. Tiểu Phương quay vào trong nhà, bỏ cặp sách xuống. Hôm nay, mọi bài tập ở trường học con đã làm xong. Ở trong phòng, trên một băng ghế nhỏ, một vị phụ nữ trung niên ngây ngốc ngồi đó. Sau đó đếm những cái vỏ hộp. Đối với Tiểu Phương mà nói là rất ngây ngốc, nhưng nó cứ cúi đầu mân mê cái vỏ hộp đưa tới. Tiểu Phương đã sớm quen với tình huống này. Mẹ của nàng là người trí tàn, mà cha của nàng đi làm việc cu ly, vận chuyển hàng bốc vác cho người ta. Công việc rất vất vả. Cơ bản mỗi một ngày đi về nhà ăn đều là cơm của do Tiểu Phương nấu. Ê này, Tiểu Phàm, nơi đây thật lụp sụp đó. Lâm Phàm ôm Tiểu Kê, nhìn trái nhìn phải. Ờ đúng vậy, thật lụp sụp. Thậm chí, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn của chúng ta còn đẹp hơn đó. Cô bé kia lúc nãy là xảy ra chuyện gì vậy? À, ta không biết, chúng ta đi hỏi thăm là biết à. Lão Trương cũng rất tò mò muốn biết chân tướng. Khoan đã, chúng ta cứ đường đột như đi đến như vậy, người ta sẽ coi chúng ta là kẻ xấu đó. Ông nói có phải hay không? Không lâu sau, ở trong nhà truyền đến âm thanh. Cha, con không muốn đi học, con muốn đi làm thuê. Không được. Ai, tình hình nhà mình như vậy rồi. Ai à. Nhưng con cứ đi học thì tiền sách vở thế nào? Con muốn đi làm thuê thôi. Cha không đọc sách nhiều, không biết khuyên con thế nào, chỉ nói ước lệ đại khái. Cái gì mà đạo lý sách vở? Ngay sau đó, ở trong phòng truyền đến âm thanh, dường như lắp bắp. Đọc sách. Tiểu Phương, đọc sách. Ở bên ngoài, Lâm Phàm mới nói. Ờ, thì ra là cuộc sống của nàng rất khó khăn, cho nên nàng mới không muốn đi học. Chúng ta có thể giúp nàng. Ê, nhưng mà ngươi có tiền đâu? Lâm Phàm móc ra mấy chục đồng. Đây này. Ê, chỉ bằng chừng này sợ không đủ đó. Hay là chúng ta đi vay tiền ai? Công việc của chúng ta là giúp những người khó khăn ở thành phố Diên Hải. Nếu như đã gặp được thì nhất định phải giúp chứ. Ở người đó có đúng hay không? Chính là như vậy. Về phần tiền, ta nghĩ ra cách rồi. Chúng ta làm việc ở ủy ban đặc biệt, chúng ta có tiền lương mà. Chúng ta đi tìm Độc Nhãn Quái đòi tiền. Nhưng mà tiền lương đều gửi về Thanh Sơn mà, chúng ta làm gì có. Lão Trường nghĩ ra một chuyện rất quan trọng đối với bọn họ mà nói. Lúc bình thường công việc đều không dùng đến tiền, chỉ là bây giờ đột nhiên cần tiền, cảm giác rất phức tạp. Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Chi bằng chúng ta đi vay lão. Ê tốt, bất quá chúng ta cũng có thể vay Tiểu Bảo mà. Không được, Tiểu Bảo chỉ là một đứa bé, tiền của nó không phải là của nó kiếm được. Bình thường mời chúng ta đi chơi ăn cơm đã tốn kém rồi. Nếu như người nhà của nó biết, chắc chắn là sẽ không cho nó chơi với chúng ta nữa. Nghe được lời Lâm Phàm nói, Lão Trương cũng thấy rất có lý. Tại ủy ban đặc biệt. Các người vừa nói cái gì? Hả? Độc Nhãn Quái ngồi trên ghế sofa, chớp một con mắt, có chút choáng váng, nhìn hai bệnh nhân tâm thần. Chúng ta muốn tiền lương. Chúng ta cần tiền lương. Chúng ta có cần việc cần phải tiêu. Chúng ta cần tiền lương đó. Độc Nhãn Quái liền cau mày. Lương của các người đã gửi cho hách nhân rồi. Lâm Phàm quay người đi, muốn đi tìm hách viện trưởng đòi tiền lương. Ê, quay lại đây, khoan đã. Độc Nhãn Quái hô to. Ê, trước hết cho ta biết các người đòi tiền lương làm gì. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, đem sự tình gặp phải nói ra, trước trước sau sau, nói năng trôi chảy, không hề vấp một chút nào cả, dường như đã suy nghĩ rất lâu. Độc Nhãn Quái há hốc cả mồm, không nghĩ tới bọn họ lại muốn đi giúp người như vậy. Đây cũng là điều làm cho lão bất ngờ. Ấy, các người xác định là không có bị lừa gạt chứ? Không, chúng ta không có bị lừa đâu, thật đấy. Độc Nhãn Quái gật gù. À, tốt lắm, các người có lòng giúp người ta, đây là chuyện rất đáng để tuyên dương. Nói đi, các người cần bao nhiêu? Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau, trong mắt của bọn họ có một tia mơ hồ. Đối với bọn họ mà nói, cũng chả biết là bao nhiêu cho đủ. Ta không biết. Đối với Độc Nhãn Quái, thực lực của Lâm Phàm là toàn bộ thành phố Diên Hải muốn nhờ hắn bảo vệ. Cho dù là hắn đòi nhiều tiền, cũng không có gì là quá phận. Độc Nhãn Quái suy nghĩ. Vậy ta cho các người suy nghĩ xem, nó học hành hết bao nhiêu tiền? Cho nhiều cũng không tốt, mà cho thiếu thì không đủ. Thân là sếp trưởng của Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải, vô luận như thế nào cũng phải chiêu đãi hai vị công thần này thật tốt. Chỉ bằng một yêu cầu nhỏ như vậy mà không làm được, thì đối với Ủy ban đặc biệt thật sự là mất mặt. Được rồi, ở đây có một tấm thẻ ngân hàng, cứ đưa cho họ là được. Mật mã viết ở đằng sau đó. Độc Nhãn Quái đem một tấm thẻ đặt lên trên bàn, đưa tới trước mặt của Lâm Phàm. Đây là tiền lương của chúng ta sao? Có thể hiểu đơn giản là như vậy. Lâm Phàm cầm thẻ, vui vẻ mang theo Lão Trương rời đi. Bọn họ rất muốn đem số tiền kia giao cho cô bé, là lấy nhiệm vụ giúp người làm niềm vui. Lúc bọn họ rời đi, Kim Hòa Lị liền đi đến, sắc mặt rất ngưng trọng, dường như đã có chuyện lớn. Sếp, Hải Vân Quốc đã phát sinh tai nạn. Đại Hồng Thủy đã bao phủ toàn bộ quốc gia, đồng thời có một tòa thần điện cổ lão xuất hiện trong nội hải. Độc Nhãn Quái vừa nghe thì kinh ngạc. Cái gì? Hải Vân Quốc chìm trong biển sao? Chuyện xảy ra như thế nào? Là mới 2 canh giờ trước, chúng ta cũng vừa mới biết tin. Kim Hòa Lị nói xong, đem tài liệu đặt lên bàn. Đây là hình ảnh mà vệ tinh quay chụp được. Tạm thời còn chưa biết thần điện kia đến cùng là gì, nhưng căn cứ theo truyền thuyết của dân bản địa, đây chính là Hải Thần Điện ở thời kỳ thượng cổ. Độc Nhãn Quái nhíu mày cầm văn kiện, nội dung rất đầy đủ, không có dấu hiệu che giấu. Đồng thời hình ảnh của Đại Thần Điện cũng đã được chụp lại. Vậy Ủy ban đặc biệt của Hải Vân Quốc có muốn chia sẻ tình huống không? Theo như tình hình này, bọn họ dường như cũng không muốn chia sẻ sự tình gì về Hải Thần Điện. Hải Vân Quốc này đúng là không có ý tứ mà. Lại không muốn chia sẻ thông tin về Hải Thần Điện. Nếu như Hải Thần Điện cùng bọn họ không phải là đồng minh, vậy thì lúc đó không có thời gian mà khóc. Vậy cục diện của Hải Vân Quốc như thế nào, tôi cũng không có hứng thú đâu. Vốn dĩ quốc gia đó cũng rất khó chịu đó. Đúng vậy, cái làm cho ta quan tâm chính là Hải Thần Điện. Không biết Hải Thần Điện liệu có phải là xuất thân từ thời thượng cổ hay không? Việc này là rất khó, trừ phi Hải Vân Quốc nguyện ý chia sẻ thông tin. Nhưng tình huống trước mắt thì có lẽ không được. Ai cũng biết Hải Vân Quốc nghĩ gì, là sợ người ta phát hiện ra bí mật. Nếu như truyền thuyết là có thật, vậy khẳng định bọn họ muốn chiếm tất cả mọi thứ trong Hải Thần Điện làm của riêng. Tiếp tục theo dõi, chỉ cần có tin tức gì lập tức báo cáo. Độc Nhãn Quái nói. Ở và quá xa cho nên chỉ có thể chờ đợi, trừ phi là xông đến, xâm nhập vào trong Hải Thần Điện, xem bên trong có thứ gì quỷ dị. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, chuyện này là không thể. Lão, đến cả tổng bộ còn không có thời gian mà qua, thì có thời gian đâu mà đến Hải Thần Điện, ở tận Hải Vân Quốc xa xôi chứ. Độc Nhãn Quái cực chẳng đã, chỉ có thể thở phào. Thật là mệt mỏi mà. Được rồi, còn có một chuyện. Căn cứ vào tình huống gần đây, thành phố Duyên Hải có rất nhiều người thần bí xuất hiện. Theo như tôi phỏng đoán, là thành viên của ám ảnh hội. Độc Nhãn Quái trầm tư, phất tay bảo Kim Hòa Lị đi làm việc. Lão biết ám ảnh hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, đồng thời lão cũng đã có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới là ám ảnh hội ẩn giấu sâu như vậy. Người được coi là tình nghi lớn nhất chính là Từ lão đầu, khả năng thật sự là người tốt. Vậy nội gián là ai? Lúc này Lâm Phàm và Lão Trương đi đến nhà của cô bé Tiểu Phương. Này, có ai trong nhà không? Lâm Phàm đứng ở cửa đập đập, mà người ở trong nhà còn truyền đến âm thanh, cơ bản là không cần phải nói, biết là có người, làm gì phải vẽ vời, trực tiếp mở ra là được. Tiểu Phương xắn tay áo, vừa rửa bát sạch sẽ, thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm và Lão Trương, trong lòng lại có chút sợ sệt. Nếu như không nhầm mà nói, cô bé nhớ, đây chính là hai người lúc trước đã hỏi thăm mình. Một loại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, là mình bị người ta theo dõi, muốn gây bất lợi cho mình. Hoàn cảnh nhà mình đã nghèo khó, bi thảm như vậy, lại đúng là mưa dầm, gặp sương lạnh. Có rất nhiều suy nghĩ đang nảy ra trong đầu, chỉ là không biết tình huống cụ thể ra sao. Các người muốn gì? Tiểu Phương cảnh giác, nếu như đối phương là người buôn bán mà nói, nàng sẽ hét to lên để cho người xung quanh gây chú ý. Cho cô này, cô bé, ngoan ngoãn mà học hành đi. Lâm Phàm đưa tấm thẻ ngân hàng cho đối phương, sau đó liền cùng Lão Trương quay lưng rời đi. Tiểu Phương kinh ngạc nhìn tấm thẻ ngân hàng, đồng thời trợn tròn mắt. Không biết bọn họ là ai, bọn họ muốn làm gì? Con gái, có cái chuyện gì vậy? Cha của Tiểu Phương đi ra, thấy con gái còn đang đứng ngây ngốc, liền quan tâm hỏi. Tiểu Phương chỉ vào tấm thẻ ngân hàng. Cha, vừa có một vị đại ca ca và một lão gia xuất hiện. Bọn họ cho con thẻ ngân hàng, nói với con là tập trung vào học hành rồi bỏ đi. Lúc này, ở trên phố, có vui không? Lâm Phàm mỉm cười. Ê, rất vui à. Là giúp được người thì rất vui đó. Ta cũng vậy. Ở trên nóc của một tòa nhà cao ốc, nam tử poker cầm súng ngắm hạng nặng qua ống ngắm, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Lâm Phàm. Một nụ cười thật tươi. Chờ một lát nữa xem, ta một viên đạn sẽ bắn nổ đầu ngươi. Uy lực của khẩu súng ngắm này là không thể nào phủ nhận được. Cho nên hắn chỉ có cơ hội nã một phát súng. Một phát súng này âm thanh sẽ rất lớn, không thể nào giảm thanh được, người ta sẽ nghe thấy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, một phát đạn bắn nổ đầu Lâm Phàm. Lần trước theo dõi hành động của ngươi bị ngươi phát hiện, nhưng lần này thì không dễ đâu. Chỉ cần ngươi đối mặt với ta, ta đảm bảo sẽ cho viên đạn này găm vào đầu ngươi. Nam tử poker lầm bầm. Xung quanh không có một ai. Hắn làm sát thủ bao nhiêu lâu đã hình thành một thói quen nói chuyện một mình. Thân là thành viên của ám ảnh hội, kỹ thuật ám sát của hắn cực kỳ lợi hại. Súng đặc chế, đạn đặc chế, cho dù là kim loại cứng rắn nhất, khả năng cũng sẽ bị bắn xuyên. Chỉ cần kỹ thuật chính xác thì cho dù là cường giả chấn thành cấp cũng có thể một phát đạn nổ tan đầu. Nam tử poker đột nhiên phát hiện ra một sự tình rất ghê gớm. Qua ống ngắm của súng, nhìn thấy trong tòa nhà đối diện có một cô gái đang tắm. Bởi vì dùng là ống ngắm cao cấp, nhìn được rất rõ, làn da trắng như tuyết, cái đùi thon dài. Nếu như không phải là cô em này ở trong bồn tắm toàn là bọt, hắn khẳng định có thể nhìn thấy hết. Hey à, này, tại sao lại có thể dùng ống ngắm thần thánh nhìn thô tục như vậy? Hắn lẩm bẩm trong mồm, nhưng ánh mắt vẫn không rời, nhìn rất kỹ. Này, ây da, bộ ngực kia thật là đẹp, ít nhất phải là cúp đề đó. Âm thanh nuốt nước bọt xoàm xoạp. Nào mỹ nữ, đứng lên cho anh nhìn nào. Nam tử kia chưa có bạn gái khi còn trẻ, tự nhận mình là một người rất có tinh thần, phấn đấu, cho nên khi đó dù là đẹp trai nhưng vẫn không có làm thân với cô gái nào cả. Đẹp trai đã vô pháp vô thiên, là có quyền là tất cả. Chỉ là dần dần sau này, hắn trở thành một con cú cô độc. Thời gian trôi qua, hắn cứ như vậy. Hắn cứ thế mà nhìn trộm cô gái đang tắm, đến bây giờ không muốn dừng nữa. Nam tử Poker đột nhiên nhớ ra mình còn việc phải làm. Hắn kịp phản ứng lại, không xem mỹ nữ nữa, nhìn sang Lâm Phàm. Chỉ là vì cô em gái kia quá đẹp, làm cho hắn hoa mắt, vậy mà đem chuyện quan trọng quên mất. Nếu như ám ảnh hội mà biết, sợ rằng sẽ lột da của hắn ra mất. Hắn vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Lâm Phàm, thế nhưng tìm rất lâu vẫn không thấy. Mồ hôi ở trên trán của hắn nhỏ xuống tong tong. Quả thật là rất vất vả, rất khổ sở. Này, tại sao ta lại mất tập trung đến như vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Đúng là điên mà, thật là đáng chết. Bỏ nỡ cơ hội lần này, ấy, ta lại phải chờ thêm ngày khác đó. Nhìn khắp nơi vẫn không thấy âm thanh quen thuộc, bóng dáng thân quen. Nam tử này sắc mặt đã tái mét, đến cùng là đi đâu? Ta bị mất dấu rồi. Hắn không quan tâm, vừa rồi là cơ hội rất tốt, hắn lựa chọn ra tay ở đây. Bởi vì xung quanh rất an toàn, hắn có thể chạy trốn sau khi gây án. Nhưng tình huống này thì quả thật là muốn khóc. Ở bên tai của hắn truyền đến âm thanh. Alo, alo, ngươi đang nói gì vậy? Nam tử Poker theo thói quen định chửi liên quan gì đến ngươi, thế nhưng sững sờ, không nghĩ tới là đối phương lại tìm được. Ở đằng sau lưng cũng lại vang lên một âm thanh giống như ở trong bộ đàm. Người đang nói gì vậy? Hắn quay phắt lại, dùng mình. Lâm Phàm đứng đó nhìn đối phương, nghiêng nghiêng đầu. Lúc ta ở dưới lầu, ta cảm giác là có người đang rình mò theo dõi ta. Ta rất nghi ngờ liền lên đây xem. Thì ra thật sự là có người. Người đang tìm ta sao? Đối mặt với câu hỏi của Lâm Phàm, nam tử Poker sắc mặt bất an, nhưng cố gắng giả bộ trấn tĩnh. Không có, không có. Hắn mỉm cười, che giấu đi sự xấu hổ, đồng thời siết chặt khẩu súng ở trong tay. Nếu như có thể bắn đối phương ở khoảng cách gần, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là hắn chưa chắc có thể chạy được, bởi vì ở bên cạnh Lâm Phàm còn một lão đầu. Nam tử đem khẩu súng đặt ở trước người, họng súng chĩa thẳng vào Lâm Phàm, chờ cơ hội. Này, đây có phải là khẩu súng ngắm sniper? Lâm Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ta đã từng xem qua trên TV, ta nghe nói đây là vũ khí rất lợi hại, nhưng ta chưa từng nhìn thấy tận mắt. Này, không nghĩ tới lần này lại gặp. Vừa nói chuyện, Lâm Phàm dí con mắt tới gần họng súng, lòng súng đen thùi lùi, rất gây chú ý. Nam tử Poker hít sâu một hơi, không bao giờ ngờ đến được cơ hội lại tuyệt vời như thế. Đối phương lại dí đầu thẳng vào nòng súng, nếu như bây giờ mà bắn thì chẳng phải là chắc chắn 100% chết. Ngươi cũng biết đây là súng ngắm sniper sao? Nam tử Poker mỉm cười, thay đổi chủ đề, thu hút sự chú ý của đối phương. Dù gì thì thực lực của đối phương cũng rất mạnh. Trong tình huống này, hắn chỉ sợ hắn chưa chắc đã làm gì được đối phương. Biết mà, trước kia ta đã từng xem qua trên TV đó. Lâm Phàm vừa nói chuyện, còn đem ngón tay thò thò vào trong nòng súng, sau đó trợn mắt nhìn vào lòng súng. Cự ly rất gần. Thấy cảnh này, nam tử Poker nội tâm đang giật đùng đùng. Cơ hội tuyệt vời, nếu như bỏ lỡ sẽ không có lần sau. Ngón tay từ từ đặt xuống cò súng, sau đó bóp cò. Viên đạn nhanh chóng từ nòng súng bắn ra, hung hăng bắn thẳng vào đầu của Lâm Phàm. Nam tử Poker nội tâm như là nóng bỏng. Là một viên bắn trúng, hắn biết nhiệm vụ coi như hoàn thành. Chỉ là hắn kinh ngạc, vậy mà cái đầu lại không có nổ tung. Theo lý thuyết, khoảng cách gần như vậy, hơn nữa, còn là loại lực sát thương rất lớn. Chỉ cần trúng mục tiêu, khẳng định là sẽ nổ tan đầu. Nhưng rất nhanh, thời điểm hắn nhìn thấy một màn này, hắn biết là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Làm sao có thể? Nam tử Poker há hốc mồm trừng mắt, dường như gặp quỷ. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện không thể. tại sao lại không chết? Lâm Phàm ôm mắt, bị giật mình bởi tiếng động, rất lâu chưa có hoàn hồn. Này, ngươi chọc vào mắt ta làm ta ngứa quá đó. Nam tử poker vừa nghe thấy thì muốn phun một bụng máu. Này, đây còn là người hay không? Người đến cùng là người hay là quỷ vậy? Hắn rất tự tin, tuyệt đối tự tin, cho dù là cường giả chấn thành cấp. Trong tình huống không hề phòng bị, khẳng định là cũng sẽ không thể chịu nổi một phát súng này của hắn. Ấy vậy mà người trước mắt này lại không hề xảy ra cái giấm chó gì, không hề làm sao hết. Làm gì có cái chuyện như thế? Thế này là sao? Lại còn nói là hắn gãi ngứa. Đây là quái vật gì vậy? Đồng thời, tiếng súng rất to, làm cho thành viên giám sát của Ủy ban đặc biệt chú ý. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, cũng chẳng quan tâm đến tiếng vang này, coi như là tiếng vang từ một công trường. Nhưng đối với những người có thực lực mà nói, họ rất mẫn cảm với âm thanh của tiếng súng. Nam tử poker biết mình đã thất bại, hắn không trốn thoát được. Đừng nói những thành viên của Ủy ban đặc biệt kia, chỉ bằng tên đáng sợ trước mặt, hắn cũng không thể nào chạy thoát. Đang yên đang lành, người nói ta là quỷ. Này, ta là người đó, người nhìn bộ dáng của ta còn giống quỷ hay sao? Lão Trừng lúc đó cũng thò đầu ra. Ê, quỷ đâu có thể xuất hiện ở vào ba ban ngày chứ, có thế mà ngươi cũng không biết sao? Nam tử poker thấp thỏm, không nghĩ tới hai tên này lại nói chuyện theo kiểu ngây ngốc như vậy. Cũng đúng, từ đầu đến cuối họ cũng không coi lão ra gì. Dù sao hắn đối với bọn họ cũng là quá yếu. Ngươi là ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Cảm giác người trước mặt rất kỳ quái. Còn nữa, tại sao ngươi lại bắn ta vậy? Đối mặt với câu hỏi của Lâm Phàm, nam tử poker chế giễu. Ngươi cho rằng là ta sẽ nói cho ngươi sao? Này, ngươi bắn ta thì chí ít ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi là ai chứ. Lâm Phàm nói như vậy làm cho nam tử poker suy nghĩ. Rõ ràng là vừa bắn xong, ấy vậy mà bây giờ. Nam tử poker nhìn Lâm Phàm, từ trong ngực móc ra một cây súng lục, đưa lên huyệt thái dương của mình. Muốn biết ta là ai sao? Hẹn kiếp sau. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Nam tử poker nghiêng đầu một cái, máu tươi bắn tung tóe lẫn óc bè bét. Hắn biết mình không chạy thoát, hắn càng không bao giờ phản bội tổ chức, cho nên hắn chỉ có thể tự sát. Kỳ thật, nam tử poker không hiểu rõ Lâm Phàm. Nếu như biết cách làm người của Lâm Phàm, chỉ cần thành khẩn nhận sai, chuyện đều sẽ được giải quyết. Hắn có thể an toàn rời khỏi đây. Chỉ là tất cả bởi vì hắn không hiểu Lâm Phàm, cho nên mới thành ra như vậy. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau. Bọn họ ngây ngây ngẩn ngẩn cả người. Này, tại sao hắn phải làm như vậy? Ê, ta không biết. Ai à. Nổ súng, tự sát. Vậy mà hai người ở đây lại nói chuyện ngây ngẩn như thế. Việc này đối với con gà trống mà nói đúng là hai tên điên. Lão Trương, tình huống như vậy, ông có thể châm cứu sống nó không? Ấy, hắn tắt thở rồi. Ờ, cũng đúng. Hay nhưng ta thử một lần, ta cho tới bây giờ cũng chưa thí nghiệm qua đem người chết cứu sống lại, nhưng ta cũng muốn thử một lần, nếu như có thể thì chẳng phải là tuyệt vời. Đây là một việc cực kỳ tốt đẹp. Đúng rồi, là một việc rất đáng để thử mà. Tôi tin tưởng ông. Sau đó, Lão Trường lấy bảo bối từ trong ngực ra, ngắm vút, một cây ngân châm nhắm ngay ngực của nam tử poker đâm xuống. Lão Trương, trước đây đều là đâm vào đầu mà. Ê không được, đầu của hắn toàn là máu, với bã đậu kia kìa, ta sợ làm bẩn ngân châm của ta đó. Lão Trương giải thích. Lâm Phàm gật đầu, cảm giác lời của Lão Trương rất có lý. Con gà trống trợn mắt há mồm. Này, gặp quỷ, tên này đã bị bắn nổ cả đầu đó, các ngươi còn cứu? Các ngươi nghĩ mình là Đại La Kim Tiên sao? Vũ trụ vận chuyển pháp cứu chữa người chết. Nhìn xem, châm pháp vô địch. Sau một hồi toát cả mồ hôi, lão Trương ủ rũ. Ê da tiểu phàm, ta thất bại rồi. Không sao đâu, tôi biết là ông rất lợi hại mà, lần sau sẽ thành công đó. Ờ, tin ta đi, qua lần thí nghiệm này ta cũng có một chút kinh nghiệm, ta nghĩ lần sau sẽ thành công. Con gà trống lại càng thêm cạn lời. Rất nhanh, thành viên của ủy ban đặc biệt chạy tới. Họ không nghĩ giữa khu thương phố náo nhiệt như vậy lại có người nổ súng. Hơn nữa, nhìn khẩu súng ngắm hạng nặng kia, bọn họ ngây ngẩn. Một phát súng này nếu như bắn vào người, khẳng định là sẽ để lại một cái lỗ máu. Lâm Phàm có thể nói với bọn họ, lại chỉ là ngứa ngứa một chút. Chuyện này là quá vô lý. Chương 244. Em gái của ta mang thai cốt nhục của hắn. Tại ủy ban đặc biệt, sự tình ám sát vừa rồi mà mục tiêu lại chính là Lâm Phàm. Kẻ sát ám sát đã tự sát, căn cứ theo tình huống trước đây, rất có thể là người của ám ảnh hội. Kim Hòa Lị báo cáo chuyện vừa rồi, sau đó đem tài liệu đưa cho Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái xem qua một lúc. Tài liệu đều rất bình thường, cơ bản chẳng có gì đáng xem. Lão không nghĩ tới, ám ảnh hội lại muốn động thủ với Lâm Phàm. Tỉ mỉ nghĩ lại, lão mới thấy điểm mấu chốt là vì thực lực của Lâm Phàm quá mạnh. Đối với ám ảnh hội mà nói là một loại uy hiếp đáng sợ, không thể nào xung đột chính diện được. Vậy thì chỉ còn cách là ám sát. Mà vũ khí ám sát tốt nhất chính là súng ngắm hạng nặng. Càng không cần phải nói, loại vũ khí hạng nặng này bị trúng vào thì đến chấn thành cấp cũng còn khó chịu. Trước kia Độc Nhãn Quái trong lòng mong đợi ám ảnh hội tồn tại sẽ cùng mình đối phó với tà vật. Thế nhưng bây giờ lão đã biết ám ảnh hội rõ ràng là đang thông đồng với tà vật làm loạn. Sự tình này không thể chấp nhận được. Kim Hòa Lị xoay vòng eo xinh đẹp rời khỏi văn phòng. Không biết sau này ai có thể được ôm vòng eo đó. Hay à, thật là mệt mỏi mà. Độc Nhãn Quái thở dài, chưa bao giờ nghĩ tới lại có lúc mình mệt nhọc như bây giờ. Từ khi tà vật của thành phố Diên Hải làm loạn, lão cảm giác gánh nặng ở trên người rất nặng nề. May mắn mà thành phố Duyên Hải còn có ta đó, là một người toàn tâm toàn ý bảo vệ nhân dân đó. Sau mỗi một lần mệt nhọc là phải tự tâng bốc động viên mình một chút. Lúc này, tại phòng hội nghị bí mật của ám ảnh hội, một đám người đang ngồi quay quanh bàn tròn, bầu không khí ngột ngạt. Này, mấy đợt sát thủ của chúng ta ra tay đều không được. Bộ dáng chết rất thảm, hắn là rất tàn nhẫn. Đúng vậy, sát thủ của chúng ta đều có kinh nghiệm cực kỳ. Đối với ám ảnh hội mà nói, đây là một sự đặc kích không nhỏ. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Có nên phái sát thủ tiếp tục đến... Thời điểm nói ra lời này, tất cả mọi người trầm mặc, nhìn nhau. Không có bất kỳ hành động gì cả, cũng không có biện pháp gì cả. Hành vi của đối phương đả kích bọn họ rất nghiêm trọng. Thông tin tình báo nói, tính tình của người này rất ôn hòa, đối với mọi người là rất hữu hảo. Thế nhưng nhìn xem, những sát thủ bị phái đi giết người kia, chết thê thảm như thế nào. Các vị yên tâm, ta đã bố trí một quân cờ, chỉ đợi thời gian thu hoạch. Là ai vậy? Đây là bí mật, chưa thể nói cho các người biết. Sát thủ thì vẫn phải phái đi. Điều động những sát thủ mạnh nhất của ám ảnh hội, xuất quỷ nhập thần, nhất định phải giết hắn. Trong nháy mắt, một cỗ tự tin cường đại tỏa ra. Mọi người cảm nhận được sự tự tin này, lập tức trở nên vui vẻ. Ngày 16 tháng 5, trời cao trong xanh sương sớm long lanh tại Hải Vân Quốc. Hải Thần Điện xuất hiện, tạo ra một cơn đại hồng thủy bao phủ toàn bộ quốc gia. Việc cứu viện, cứu thương, cứu hộ vẫn được tiếp tục. Nhưng đối với các thành viên đặc biệt của Ủy ban đặc biệt Hải Vân Quốc, đối với bọn họ, nhiệm vụ quan trọng chính là đi thăm dò bí mật của Hải Thần Điện. Một lão giả mặc trang phục cổ trang bằng tơ lụa màu xanh lam, lộ ra sự sang trọng. Là trang phục của Hải Thần, đại biểu cho tín đồ trung thành của Hải Thần, bước đến. Một đám người đứng ở trên mỏm núi, nhìn đại hồng thủy đang điên cuồng ở bên dưới dâng lên. Lão giả này đứng đằng sau lưng một đám thành viên của Hải Thần, ở trên mặt đang cực kỳ hưng phấn. Này, đó là Hải Thần Điện, quả nhiên là hùng vĩ. Hải Vân Quốc của chúng ta quả nhiên là một thần quốc. Đúng vậy, Long Quốc thường xuyên nói lịch sử của bọn họ kéo dài, được truyền thừa từ cổ đại. Nhưng chúng làm gì có cung điện thần điện được như Hải Vân Quốc của chúng ta. Hải Thần Điện xuất hiện, cho dù là toàn bộ quốc gia bị chìm ngập cũng không sao. Đó chính là thần ban ơn cho chúng ta đó. Mỗi một người trên mặt hiện lên vui mừng. Bọn họ là rất nóng lòng muốn vào bên trong thần điện xem. Nếu như quả thật là có thần, được thần để ý, đây chính là bọn họ sẽ được thần hành, trở thành sứ giả của thần trên nhân gian. Yên tĩnh. Lão giả kia mở miệng nói, thân là thủ lĩnh của Hải Thần. Bọn họ làm sao mà không biết đây là ai chứ? Lão bình tĩnh hơn những người kia rất nhiều, nhưng nội tâm của lão cũng rất hưng phấn. Hải Thần Điện là chỗ ở của thần, không được cản rỡ. Lão giả trầm giọng nói. Dạ vâng. Đám người cung kính cúi đầu, không ai dám lỗ mãng. Sau đó bọn họ đi vào bên trong Hải Thần Điện hùng vĩ. Mu bàn chân của bọn họ lướt trên mặt nước, nhảy lên một cái như là những con tôm hùm vượt sóng. Không lâu sau đã đứng trước cửa chính điện của Hải Thần. Xung quanh là những pho tượng cao phải đến 10 mét. Những pho tượng này ngâm mình trong nước không biết đã bao nhiêu năm tháng, đã bị nước ăn mòn, bao phủ đầy rêu xanh. Nhưng từ trên tổng thể mà nhìn, làm cho người ta vẫn cực kỳ rung động. Mặc kệ quốc gia nào, ở nơi đâu cũng có tà vật. Rất nhiều quốc gia phát hiện ra vấn đề. Sinh lực của tà vật mạnh mẽ hơn nhân loại. Nhưng điều làm cho bọn họ không hiểu là tà vật tại sao cho đến bây giờ cũng không tổng tấn công. Trước đây đã từng có tình hình tà vật tấn công các tòa thành, nhưng cũng không đến mức quá nguy hiểm. Ở một nơi khác. Này, gần đây tại sao các người không tìm ta? Nếu như ta không gọi điện thoại cho các người còn không thèm nhớ đến ta nữa. Tiểu Bảo bực bội nói. Nó đi học vốn là rất bận rộn, thế nhưng thời điểm đến cổng trường, nó lại muốn nghĩ đến tìm Lâm Phàm chơi đùa. Nó liền ra lệnh cho vệ sĩ quay xe đi tìm. Này, người có phải là lại trốn học? Ê, đúng vậy đó. Học tập chả vui gì. Ta không muốn đi học đâu, đi tìm các người chơi vui hơn. Người như vậy là không được đâu, Lâm Phàm khuyên. Đối với chuyện học tập của Tiểu Bảo rất để bụng. Thấy nó không thích học, cảm giác cũng không vui tí nào. Tiểu Bảo không phát hiện ra cảm xúc của Lâm Phàm. Không sao đâu, ta học hay không thì cũng vậy mà. Lâm Phàm và Lão Trương liếc nhìn nhau. Bọn họ cảm giác trách nhiệm của bọn họ rất quan trọng, nhất định phải khuyên Tiểu Bảo quay về trường. Tại một con ngõ, ba người cộng tà vật lén lén lút lút, bộ dáng làm cho người ta hoài nghi. Đây chính là vua ăn trộm gà trong truyền thuyết. Này, người biết vị tiểu tỷ tỷ kia không? Lâm Phàm chỉ vào Tiểu Phương. Không biết. Nàng rất đáng thương đó, nhà nàng rất nghèo, mọi gánh nặng đều dồn lên vai nàng, nàng chuẩn bị phải bỏ học đó. Đối với người ta, học hành là một sự tình rất xa xỉ, cho nên Tiểu Bảo ngươi phải chăm chỉ học chứ, không thể nào trốn học như vậy. Nếu như ngươi cứ như vậy, sau này ta và Lão Trương sẽ không chơi với ngươi nữa. Không, không được. Tiểu Bảo ôm tay của Lâm Phàm, lắc lắc, bộ dáng đáng thương. Được rồi, sau này ta chăm chỉ học là được, ta cam đoan sẽ không dám trốn học nữa. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Hắn chỉ mong Tiểu Bảo chịu khó học hành, giống như hắn và Lão Trương rất thích học hành. Lão, đặc biệt là Lão Trương, rất thích xem những thứ mới lạ trên TV, thường xuyên còn đọc sách mượn ở chỗ giáo sư Tinh Không, cho nên thuật châm cứu của Lão Trương mới cao thủ như vậy. Tiểu Bảo là người tâm địa thiện lương, mặc dù có đôi khi hơi cao ngạo, đặc tính của con nhà giàu, nhưng đối xử với bằng hữu rất tốt, mà đối với người đáng thương cũng rất có lòng. Phàm ca, hay là ta giúp nàng, ta có rất nhiều tiền mà. Tiểu Bảo vỗ ngực, hiện tại là trong bộ dáng rất ra dáng. Ta và lão Trương đã giúp nàng rồi, chúng ta đã đem tiền lương của ta giao cho nàng, về sau nàng có thể yên tâm học hành đó. Vậy sao? Phạm ca thật giỏi. Ở một góc, Tôn Hiếu cầm máy ảnh, một mực quay lại hình ảnh trước mắt. Ấy, không nghĩ tới lão đại cũng là người có tấm lòng bao la như vậy. Hắn vẫn luôn luôn theo dõi Lâm Phàm, nhưng sau khi trải qua vài chuyện, hắn còn không dám chạm mặt lão đại nữa. Vị nữ thần kia thật quá đáng sợ, ăn một bữa cơm làm cho hắn phá sản. Nếu như ăn thêm mấy bữa mà nói, hắn chỉ có thể phải ở lại mà rửa bát, trừ nợ cho nhà hàng. Kỳ quái, nữ thần kia tại sao dạo này không thấy xuất hiện? Tôn Hiếu thật sự là vẫn nhớ ma thần muội muội, uống rượu thì không thể uống, thế nhưng em gái đó thì thật sự là rất xinh đẹp. Tiểu Bảo, vậy hôm nay muốn đi chơi ở đâu vậy? Tiểu Bảo lắc đầu suy nghĩ, để ta xem. Cuộc sống của bọn họ rất đơn giản, là mỗi một ngày đi dạo trên đường phố, nhìn xem có ai cần trợ giúp sẽ đưa tay giúp đỡ. Lúc đi ngang qua một khu trò chơi, ông chủ nhìn thấy thần tài đến, ánh mắt đã đăm đăm, trong mắt hiện lên hình chữ S, là muốn chủ động đến mời chào thần tài. Nhưng cảm giác như vậy lại có chút hèn mọn. Phạm ca, có muốn chơi máy chơi game không? Tiểu Bảo dò hỏi. Nếu như Lâm Phạm muốn chơi thì nó cũng sẽ thích. Này, ta nhìn thấy từ trong ánh mắt của ông chủ, có lẽ ông chủ cần sự trợ giúp của chúng ta đó. Lâm Phạm nói. Lão Trương cũng rất tò mò, như vậy mà cũng có thể nhìn ra. Ông chủ cười cười hèn mọn, đối với bọn học sinh tiểu học thì lúc nào ông ta cũng giao oai. Ấy thế nhưng gặp mấy vị lão bản này, sắc mặt của ông chủ chỉ có thể hèn mọn. Vậy chúng ta đi vào. Ở được thôi. Ông chủ cực kỳ vui vẻ vội vàng nghênh đón, giống như là tiểu nhị ở thời cổ đại, khom lưng thẳng tay. Ở bên trong, mấy bạn nhỏ tiểu học đang chơi game rất vui. Ấy thế nhưng, dù sao thì cũng là trẻ con, ông chủ liền muốn đuổi hết chúng nó đi. Thế nhưng một đồng thì cũng là tiền. Ông chủ cực chẳng đã, cũng xót xa. Thằng cu béo đang chơi game dường như bị sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Máy chơi game ở trước mặt đột nhiên tắt ngúm, nó tưởng là máy chơi game đã hỏng. Lại nhìn sang ông chủ không để ý, nó cuống cuồng mang theo một thằng bạn, hai đứa dắt díu nhau chạy đi, sợ ông chủ bắt đền. Ở bên kia, ông chủ liếc liếc mắt, sau đó cầm tay lắc lắc cái ổ cắm điện. Các vị mời ngồi. Ông chủ đưa ống tay áo lau sạch băng ghế, sau đó một lần nữa khởi động máy chơi game để cho trơn tru. Lúc này tại Thái Sơn, ma thần tỷ tỷ che miệng cười nói. Si, ta nghe nói là ngươi gần đây đã thất bại, là bị một nhân loại đánh cho mất hết mặt mũi. Lâu lắm rồi ta không thấy ngươi thê thảm như thế. Đây chính là một đại bản doanh của tà vật ở gần thành phố Duyên Hải. Tà vật xung quanh cảm nhận được khí tức khủng bố của ma thần tỷ tỷ đều quỳ rạp xuống, không dám làm loạn. Đối với bọn chúng mà nói, đây là sự áp bách về huyết mạch. Bọn chúng giống như là sâu kiến, làm sao dám làm càn. Hết tập 50. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.